Xin biết chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ, Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube, vẫn quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lại nói bây giờ trận chiến của Niếp Phong đang diễn ra. Trong chớp mắt, Niếp Phong bị dây leo trói chân, cho nên hắn không có cách nào tránh thoát khỏi quyền ấn. Trong chớp mắt, khi hắn do dự thì lập tức bị áp chế xuống thế hạ phong. Không có cách nào tránh đi, Niếp Phong nhanh chóng ngưng tụ bột trưởng. Kinh khí đột nhiên bắn ra, quang mang thuộc tính thổ quanh thân đại thịnh. Một đạo trưởng ấn lập tức được đẩy ra, mang theo tiếng xé gió kịch liệt. Chỉ là trong lúc nguy cấp đánh ra bột trưởng, không có cách nào phát huy được thực lực như lúc bình thường. Chỉ trong nháy mắt, một trưởng một quyền đã va chạm với nhau, thanh âm trầm thấp vang lên, kinh khí tuôn ra, một cỗ lực lượng mạnh mẽ trút xuống khiến cho thân thể Niếp Phong lập tức lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, sau đó ngồi xuống mặt đất. Nhưng từ vị trí mà Niếp Phong lui lại, lúc này đã vượt quá cái vạch màu đỏ. Dựa theo quy tắc, đây chính là giới tuyến, một khi rời khỏi thì lập tức bị thua. Thân thể mềm mại của Hoàng Tĩnh Ngọc bị đẩy lùi hai bước rồi mới ổn định trở lại. Nhìn Niếp Phong nói, Niếp Phong sư đệ, người thua rồi. Ta thua. Niếp Phong đứng lên, lực lượng của một quyền kia cũng không tạo thành bao nhiêu tổn thương cho hắn. Nhìn qua giới tuyến trên mặt đất, hắn biết mình đã thua. Chỉ trong chớp mắt khi phân tâm, hắn cũng đã cảm thấy không tốt, thế nhưng tất cả đã không kịp sửa chữa. Hoàng Tĩnh Ngọc lại mắng một lần nữa. Trên quảng trường, đại hán râu quay nón lập tức tuyên bố, tiểu tử này chẳng lẽ có thể có chuyện gì khác. Đồng Thiếu Du nhìn xuống phía dưới, trong mắt hiện lên sự hoài nghi. Vừa rồi rõ ràng, Niếp Phong có cơ hội chiến thắng, chỉ tiếc tiểu tử này do dự, cho nên cũng đã mất đi cơ hội. Tất cả mọi chuyện vừa rồi không thoát khỏi ánh mắt của Lục Thiếu Du. Hoàng Tĩnh Ngọc liên tiếp công kích, thế nhưng không thể làm gì được Niếp Phong. Ngược lại, còn rơi vào trong tính toán của Niếp Phong. Nếu như vừa rồi, Niếp Phong phát động công kích ở cánh tay phải, dưới tình huống bất ngờ, rất có thể sẽ chiến thắng. Chỉ là trong lúc do dự, tiểu tử này đã mất đi cơ hội. Không ngờ, Niếp Phong lại thất bại. Một màn này không ít cường giả cũng nhìn ra một ít manh mối. Nhưng mà cũng không có ai biết được, cánh tay phải của Niếp Phong chính là con bài chưa lật của hắn. Tuy rằng, bọn họ nhìn ra Niếp Phong do dự cho nên mới bị áp chế, thế nhưng cũng không biết được thứ gì khác. Niếp Phong vẫn thất bại. Tĩnh Ngọc Sư Tỷ chính là đệ nhất nhân trong đám người trẻ tuổi của chúng ta. Thực lực của Niếp Phong cũng rất mạnh. Niếp Phong thua, năm người chung quanh lần nữa nghị luận, dường như kết quả này cũng không khiến cho mọi người cảm thấy kỳ quái. Niếp Phong bị thua, hắn khẽ than nhẹ một tiếng rồi lặng lẽ lui ra. Trong hai năm qua, hắn đã thua nhiều, cho nên cũng không sinh ra sự ảnh hưởng với tâm lý. Nhìn thấy Niếp Phong bị thua, trong lòng của Trịnh Thánh Kiệt thoải mái. Đợi một lát nữa, hắn tuyệt đối không để cho Niếp Phong kia sống khá giả. Đệ tử trưởng môn thì như thế nào? Hôm nay hắn phải trà đạp tiểu tử kia. Hoàng Tĩnh Ngọc liên tiếp thắng 6 trận, nhìn ba người Đoan Mộc Hồng Chí, Trịnh Thánh Kiệt, Dương Đình Hạo, ánh mắt xinh đẹp khẽ đảo, tuyên bố nghỉ ngơi một lát. Vừa rồi vì đối phó với Niếp Phong, nàng đã tiêu hao không nhỏ. Ba người còn lại này, nàng không có nắm chắc chiến thắng. Tiếp theo, Trịnh Thánh Kiệt lên đài. Hoàng Tĩnh Ngọc nghỉ ngơi, dựa theo quy tắc, người lên đài thứ hai chính là Trịnh Thánh Kiệt. Trịnh Thánh Kiệt trong lúc thi đấu chọn ra thập đại đệ tử là người thứ hai đánh bại đối thủ, cho nên lúc này người lên đài thứ hai chính là hắn. Nghe như vậy, Trịnh Thánh Kiệt lập tức thả người nhảy lên, chừng khi thuộc tính phong lóe lên, thân thể tạo thành một đường cong ưu nhã, đáp xuống phía trên sân rộng. Hành động này khiến cho không ít tiếng vỗ tay vang lên. Người thứ nhất chính là Hoàng Thị. Trịnh Thánh Kiệt lên đài, ánh mắt quét qua mọi người, khóe miệng khẽ mỉm cười. Người hắn khiêu chiến đầu tiên đương nhiên chính là người thứ nhất mà Hoàng Tĩnh Ngọc khiêu chiến, vũ sư tam trọng Hoàng Thị. Trải qua nghỉ ngơi một lát, dựa theo quy củ đã có thể lần nữa khiêu chiến. Hoàng Thị này tự nhiên không phải là đối thủ của Trịnh Thánh Kiệt, thế nhưng cũng vẫn phải lên đài. Hắn cũng không thể không chiếm vài bà mại, thế nhưng như vậy sẽ càng thêm mất mặt. Hoàng Thị, người đi xuống cho ta. Hoàng Thị vừa mới lên đài, Trịnh Thánh Kiệt lạnh lùng quát lên một tiếng, thân thể khẽ run. Một cỗ chân khí thuộc tính phong nhanh bao phủ không trung, thủ ấn ngưng tụ, hai tay giao thoa kéo theo một đạo tàn ảnh. Một đạo quyền ấn đánh văng gợn sóng trong không khí, mang theo tiếng xé gió, cùng với kinh khí cường hãn, âm âm đánh về phía Hoàng thị. Hoàng thị này đã sớm biết thực lực của Trịnh Khánh Kiệt, trong lòng cả kinh, sắc mặt khẽ biến đổi, bàn chân khẽ bước, tay phải đột nhiên chém về phía trước, một cỗ kinh khí mạnh mẽ từ trong lòng bàn tay tràn ra. Trong khoảnh khắc hai đạo lực lượng cường hãn va chạm lại một chỗ, kinh khí va chạm, quanh thân hai người lập tức được một vòng xoáy bằng kinh khí bao phủ. Kinh khí trút xuống, thân thể Hoàng thị giống như diều đứt dây, bị đánh bay ra ngoài, khóe miệng tràn ra máu tươi. Dưới một chiêu, hắn đã bị thương nặng. Một chiêu này tuy rằng Trịnh Thánh Kiệt không dùng toàn lực, thế nhưng tuyệt đối không chút lưu tình. Một chiêu lập tức khiến cho Hoàng thị bị thương trọng. Trong thời gian ngắn, sợ rằng không có cách nào khôi phục. Trên đài nhìn thấy cảnh này, sắc mặt không ít cường giả biến hóa. Cơ mặt của Hổ Viêm Thiền Vương khẽ co giật, vô cùng bất đắc dĩ. Tính tình của đệ tử hắn là người biết rõ nhất. Trịnh Thánh Kiệt này ra tay đối với đệ tử đồng môn dường như hơi nặng. Quý tiên tử Bạch Oánh nhìn xuống phía dưới, nhẹ nhàng nói. Ra tay tuy rằng nặng, thế nhưng vẫn có chút lưu tình. Ánh mắt của Lục Tiêu Du không có bao nhiêu biến hóa, bình tĩnh nhìn xuống phía dưới. Trưởng môn, đệ tử của ta là người tâm khí cao ngạo, là ta dạy dỗ không tốt. Hổ Viêm Thiên Vương nói với Lục Tiêu Du. Tâm khí cao ngạo không có gì không tốt, trong lúc thi đấu cũng không thể nói là ra tay nặng. Tất cả cứ ngồi nhìn rồi nói tiếp. Lục Tiêu Du mỉm cười không biểu hiện ra cái gì. Nghe vậy Hổ Viêm Thiên Vương cũng không nói gì nữa. Ánh mắt lần nữa nhìn xuống phía dưới quảng trường. Thứ hai thua, thứ ba thua, thứ tư thua, thứ năm thua. Trong khoảng thời gian ngắn, Trịnh Thánh Kiệt dùng phương thức bá đạo cùng kiêu ngạo đem những đệ tử Hoàng Tĩnh Ngọc Kiều chiến qua đả bại. Toàn bộ năm người dưới một chiêu của hắn đều bị thương không nhẹ. Một chiêu đã cục xuống, không dây dưa tới chiều thứ hai, khiến cho không ít đệ tử chung quanh hồ vàng tên hắn, nhân khí cũng không kém. Thứ sáu, Niếp Phong chính là ngươi. Đệ tử chung quanh hò hét, ánh mắt cao ngạo của Trịnh Thánh Kiệt quét qua, sau đó rơi vào trên người Niếp Phong. Đây mới là trọng điểm của hắn. Vừa rồi đánh bại năm người kia, đối với hắn mà nói, căn bản không quan trọng. Mấy người này chỉ là đá kê chân trên con đường trở thành đại sư huynh phi đình môn của hắn mà thôi. Mà Niếp Phong này, hắn nhất định phải tra đạp. Hắn muốn chứng minh mình so với đệ tử của trưởng môn còn mạnh mẽ hơn. Ánh mắt của Niếp Phong khẽ đảo, bình tĩnh đi lên sân rộng, vẻ mặt vô cùng bình thản. Suy nghĩ Trịnh Thánh Kiệt đấu cùng Niếp Phong, sợ rằng Niếp Phong đại bại rồi. Đúng như vậy, thực lực của sư huynh Trịnh Thánh Kiệt cũng không dưới sư tỷ Hoàng Tĩnh Ngọc. Niếp Phong có lẽ còn kém hơn một chút. Niếp Phong lên đài, đệ tử chung quanh lặng lẽ nghị luận, có biểu hiện lúc trước, cho nên trong lòng đệ tử lúc này, Trịnh Thánh Kiệt kia đã chắc thắng. Ánh mắt của Lục Tiêu Du cũng chăm chú nhìn xuống phía dưới, lạnh nhạt quét qua tất cả, khóe miệng chỉ khẽ mỉm cười. Các người có thể bắt đầu. Trên quảng trường, nhìn hai người Niếp Phong, Trịnh Thánh Kiệt đứng đó, đại hán râu quai nón lại nói. Thành âm của đại hán râu quai nón vừa dứt, cơ hồ tất cả ánh mắt đều nhìn vào hai người này. Tiểu tử, ra tay đi, để cho ta cho người biết. Chênh lệch giữa vũ phách và vũ phách cũng cực kỳ lớn. Trên sân rộng, Trịnh Thánh Kiệt nhìn qua Niếp Phong cười lạnh một tiếng. Một lát nữa, nhất định hắn phải tra đạp tiểu tử này. Hay là người, ra tay trước đi, đừng có mà làm phiền ta. Niếp Phong nhìn Trịnh Thánh Kiệt, hai tay chậm rãi buông xuống. Người rất là mạnh. Mạnh miệng sao? Không xong rồi. Trịnh Thánh Kiệt lần nữa cười lạnh một tiếng, trường bào trên tay người tung bay. Quanh thân có một cỗ chân khí màu vàng tuôn ra, hình thành một vòng cung khí hộ thân, đem thân thể bao phủ, một mảnh chân khí màu vàng như ẩn như hiện. Thực lực của ngươi rất mạnh, thế nhưng vừa rồi, ra tay đối phó với sư huynh đệ đồng môn, ngươi không cảm thấy mình ra tay quá nặng sao? Bọn họ chính là sư huynh đệ đồng môn của người đó. Niệm Phong nhìn Trịnh Thánh Kiệt nhẹ giọng nói, vừa rồi Trịnh Thánh Kiệt liên tiếp đả thương năm sư huynh đệ, hắn đều nhìn thấy. Nói nhảm cái gì đó? Trong lúc thi đấu thì không có chuyện là người một nhà, hiện tại sẽ tới phiên của ngươi. Trịnh Thánh Kiệt lạnh lẽo quát lên một tiếng, hai tay biến hóa, hai tay nắm chặt, các đốt ngón tay phát ra âm thanh lách cách. Niệm Phong, kết cục của ngươi cũng như vậy. Trịnh Thánh Kiệt lạnh lùng nói ra một tiếng, thanh âm vừa dứt, một đạo quyền ấn thành hình, mang theo tiếng xé gió sắc bén. Trên quyền ấn mang theo kinh khí cường hãn, đánh tan gợn sóng trong không gian, âm âm bắn về phía của Niếp Phong. Lực lượng một quyền này rõ ràng không có ý tứ nương tay. Uy lực so với lúc Trịnh Thánh Kiệt đối phó với năm người kia còn có thể nói mạnh hơn rất nhiều. Niệm Phong nhướng mày, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân ảnh lập tức lui về phía sau. Chân khí dưới chân chớp động, tạo thành tia lửa dưới mặt đất. Tốc độ của người còn chưa đủ. Trịnh Thanh Kiệt lao thẳng từ trên xuống, miệng khẽ quát một tiếng. Hai chân điểm nhẹ mặt đất, thân thể mượn lực nhảy lên, quang mang trên quyền ấn ngày càng mạnh. Trước quyền ấn, không gian bắt đầu có chút vặn vẹo, miệng hắn quát lớn, đại địa quyền. Tiếng quát của Trịnh Thanh Kiệt vừa dứt, thì trong mắt của hắn hiện lên sự lạnh lẽo. Một quyền này, hắn đã dùng tư thế sấm sét đánh tới trước mặt Niếp Phong. Cùng thời gian đó, tinh quang trong mắt Niếp Phong chợt lóe, chân phải đột nhiên dậm mạnh mặt đất. Mặt đất phía dưới chân lập tức rạn nứt, đá vụn bắn ra bốn phía. Không có ai nhìn thấy, cánh tay phải của Niếp Phong lúc này đã chuyển thành màu tím nhạt. Mắt nhìn một quyền đánh tới, thủ ấn trong tay Niếp Phong được kết, chân khí toàn thân vận chuyển, hội tụ trong cánh tay phải, thân thể được quang mang bao phủ, chân khí thuộc tính thổ tuôn ra. Nhìn một quyền ẩn chứa kinh khí của Trịnh Thánh Kiệt đang đánh tới, bàn tay phải của Niếp Phong nắm lại, nằm ngón tay nắm chặt, miệng khẽ quát, phá cương quyền. Tiếng quát của Niếp Phong vừa dứt, quang mang màu tím trên nắm tay phải đại thịnh dường như muốn bùng nổ cả ra. Chân khí cường hãn đột nhiên từ trong nắm tay cuồng bạo tuôn ra, trùng điệp đánh vào trên một quyền của Trịnh Thánh Kiệt. Phía xa xa, không ít cường giả đều nhìn thấy một màn này. Dưới một quyền của Niếp Phong, gợn sóng trong không gian xung quanh nắm tay hoàn toàn đều bị chấn nát. Một tiếng trầm thấp vang vọng trong không gian, nơi hai đạo quyền ấn va chạm, quang mang bắn ra tứ phía, kinh khí cường hãn khuếch tán. Trong lúc đó, Trịnh Thanh Kiệt lập tức cảm giác được phía trước quyền đầu của mình có một cỗ lực lượng khổng lồ trút xuống, cảm giác đau đớn kịch liệt từ trên hai nắm tay truyền ra. Thanh âm xương cốt vỡ nứt vang lên, truyền vào trong tay không ít người. Lập tức Trịnh Thánh Kiệt kêu thảm một tiếng, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình giống như diều đứt dây, trực tiếp bị đánh bay đi, nặng nề đập vào mặt đất phía xa. Nơi thân hình hắn đập xuống, mặt đất rạn nứt, tạo thành một cái hố nhỏ. Trong miệng lần nữa có máu tươi tràn ra, cánh tay phải rủ xuống. Toàn bộ cánh tay phải dường như dưới một quyền của Niếp Phong đã bị gãy xương. Đồng thời, thân hình của Niếp Phong không tự chủ được mà lảo đảo lùi lại, chân khí trong cơ thể nhộn nhạo. Thế nhưng sau khi lùi lại ba bước, chân phải đạp mạnh mặt đất, liền ổn định thân thể. Khi kinh khí tản đi, tất cả mọi người đều khiếp sợ. Cảnh này đã vượt quá dự kiến của mọi người. Không ngờ Niếp Phong chỉ dùng một quyền, lập tức khiến cho Trịnh Thánh Kiệt bị thương, còn là trọng thương. Các đệ tử nghẹn họng nhìn trần trối, cương giả Phi Linh Bồn trên đài cũng không thể tưởng tượng nổi. Đấy mới là thực lực chân chính của Niếp Phong. Không ngờ trận chiến trước với Hoàng Tĩnh Ngọc, Niếp Phong lại không dùng toàn lực. Hoàng Tĩnh Ngọc ở một bên, lúc này cũng kinh ngạc nhìn về phía Niếp Phong cùng Trịnh Thánh Kiệt. Thực lực của Trịnh Thánh Kiệt nàng biết rõ, tuy rằng nàng tự tin có thể đánh bại Trịnh Thánh Kiệt, thế nhưng tuyệt đối không có cách nào có thể dễ dàng đánh bại hắn như vậy. Nàng mơ hồ có thể cảm giác được, Đoàn Bộc Hồng Chí cùng Trịnh Thánh Kiệt là hai kình địch mạnh nhất của mình, mà bây giờ Niếp Phong không ngờ lại dùng một quyền đả thương Trịnh Thánh Kiệt. Người đánh trọng thương sư huynh đệ đồng môn, ta vốn không muốn làm tổn thương ngươi, chỉ hy vọng cho ngươi một chút giáo huấn, về sau không nên ra tay mạnh với sư huynh đệ đồng môn như vậy. Niếp Phong nhìn qua Trịnh Thánh Kiệt đang nằm rạp trên mặt đất, ánh mắt vẫn vô cùng bình tĩnh như trước đó. Trịnh Thánh Kiệt nằm rạp trên mặt đất, khóe miệng tràn ngập máu tươi, nhuộm đỏ cả y phục. Cánh tay phải gãy xương, đau đớn đến kịch liệt, thế nhưng lại không đau đớn bằng nội tâm hắn lúc này. Hắn vốn đang muốn giáo huấn, chà đạp Niếp Phong này. Thế nhưng thật không ngờ, dưới một quyền của Niếp Phong, hắn lại chật vật như vậy. Không ngờ, tiểu tử Niếp Phong lại ẩn giấu đến như thế. Thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh sợ hãi thầm than. Niếp Phong này khiến cho hắn liên tục nhìn lầm. Ngược lại, Lục Thiên Du khẽ mỉm cười. Trịnh Thanh Kiệt quá mức cao ngạo. Niếp Phong lợi dụng sự chủ quan của hắn, phối hợp với con bài chừa lật, thúc dụng một quyền từ cánh tay phải mới tạo thành uy lực như vậy. Uy lực một quyền này mạnh hơn 10 lần bình thường. Loại thực lực này đương nhiên Trịnh Thanh Kiệt không đỡ được. Thế nhưng vừa rồi dường như Niếp Phong cũng có chút lưu tình. Lực lượng trên cánh tay phải còn chưa thúc dục tới cực hạn. Niếp Phong tốt lắm. Lúc này trong lòng của 5 người vừa mới được Trịnh Thanh Kiệt đả thương lập tức hả hê. Bọn họ đã sớm nhìn Trịnh Thanh Kiệt này không vừa mắt. Nhìn thấy Niếp Phong giúp bọn họ trả thù, cho nên cả đám lập tức lớn tiếng kêu lên. Niếp Phong giỏi lắm! Không ít đệ tử lúc này cũng hoan hô. Không ít đệ tử bình thường bị Trịnh Thánh Kiệt khỉ dễ, lúc này đều hà giận không thôi. Thời gian đã tới, Niếp Phong thắng. Đại hán râu quai nón tuyên bố, Trịnh Thánh Kiệt nằm rạp trên mặt đất đã qua 10 ức. Dựa theo quy củ, mặc dù hắn không bị đánh bay ra khỏi giới tuyến, thế nhưng cũng đã thua. Ta nghỉ ngơi một lát. Dựa theo quy tắc, Niếp Phong có thể tiếp tục khiêu chiến, nhưng mà lúc này Niếp Phong cũng không tiếp tục khiêu chiến mà lựa chọn nghỉ ngơi. Trận tiếp theo, Đoàn Bộc Hồng Chí. Đại hán râu quai nón tuyên bố, Niếp Phong đã nghỉ ngơi, trận chiến tiếp theo đương nhiên chính là Đoàn Bộc Hồng Chí lên đài. Thân ảnh Đoàn Bộc Hồng Chí tung bay, quang mang màu trắng dưới chân chợt lóe, lập tức đáp xuống quảng trường. Ánh mắt quét qua 9 người còn lại, sau đó nhìn vào Niếp Phong cùng Hoàng Tĩnh Ngọc, không chút do dự, nhìn thẳng Hoàng Tĩnh Ngọc mà nói, ta muốn khiêu chiến với ngươi. Hoàng Tĩnh Ngọc nhìn Đoàn Bộc Hồng Chí, thân thể linh lung lồi lõm, lập tức nhảy lên quảng trường, nhìn Đoàn Bộc Hồng Chí rồi nói, ta cũng rất muốn biết rốt cuộc người mạnh tới mức nào. Người cứ thử qua thì sẽ biết ngay. Đoan Mộc Hồng Chí lạnh nhạt nói, người ra tay trước đi. Vậy thì ta cũng không khách khí nữa. Sắc mặt của Hoàng Tĩnh Ngọc khẽ biến đổi. Quanh thân lập tức có chân khí màu đỏ tuôn ra. Một thanh trường kiếm màu đỏ cũng xuất hiện trong tay. Kiếm khí mạnh mẽ, tuy rằng không phải vũ linh khí, thế nhưng tuyệt đối đã là vật bất phàm. Mấy ngày hôm trước, ta cũng vừa mới học được một bộ kiếm quyết. Tiện đây ta thử nghiệm một chút. Thủ ấn của tay Đoan Bộc Hồng Chí được kết, một thanh trường kiếm màu trắng bạc dài nửa thước xuất hiện trong tay hắn. Trên thân kiếm, quang mang màu trắng lập lòe, một rãnh khảm dọc theo mũi kiếm, hàn mang bắn ra bốn phía. Cây kiếm này rõ ràng cũng không phải là vật phàm thường. Trường kiếm của Hoàng Tĩnh Ngọc tạo thành một đường vòng cung, kiếm quang bắn ra bốn phía, cắt vỡ không khí, đánh về phía Đoan Bộc Hồng Chí. Đến hay lắm! Đoan Mộc Hồng Chí mỉm cười, thủ ấn trong tay được kết, trường kiếm trong tay nhanh chóng xoay tròn, hóa thành mấy đạo kiếm ảnh, mang theo đường cong khiến cho người ta hoa mắt, giống như linh xà, cực kỳ linh hoạt cùng nhàm hiểm, lập tức ngăn cản kiếm ảnh của Hoàng Tĩnh Ngọc. Hai đạo kiếm ảnh va chạm trên không trung khiến cho người khác hoa mắt, tiết lửa nhàn nhạt bắn tứ phía, thân ảnh hai người tách ra, lần nữa lại giao thủ cùng một chỗ. Trường môn, người tới trận này ai sẽ thắng? Lộc Sơn lão nhân nhìn xuống phía dưới rồi hỏi Lục Thiêu Du. Hai người đều là người nổi bật. Trong đám người trẻ tuổi, khó có thể nói trước ai thắng ai thua. Thế nhưng từ tình huống trước mắt, có lẽ trừ vị cũng đoán ra được. Lục Thiêu Du mỉm cười. Chung quanh hắn lúc này đều là cường giả. Từ tình huống hiện tại, ai thắng ai thua, trong lòng mọi người đều biết rõ. Trưởng môn, trên người Hoàng Tĩnh Ngọc này sợ rằng cũng có con bài chưa lật, thật là không kém. Thanh Hoàn lão quỷ nói với Lục Thiêu Du, hắn biết rõ trong tay sư bội của hắn có một kiện vũ linh khí huyền gấp. Chẳng lẽ trừ vị cho rằng Đoan Mộc Hồng Chí không nắm chắc sao, không biết bài trước sao? Thế nhưng, có lẽ hai người sẽ không vận dụng con bài chưa đặt. Lục Thiêu Du mỉm cười nói với mọi người, quên nói cùng trừ vị, hai vị tiền bối tiên địa nhị tôn đã trở thành thái thượng cung phụng của Phi Linh Bồn ta. Đoan Mộc Hồng Chí hiện tại cũng là đệ tử của hai người bọn họ. Cái gì? Mọi người nghe vậy tức thì kinh ngạc và mừng rỡ. Tiên địa nhị tôn gia nhập Phi Linh Bồn, có hai vị cường giả như vậy gia nhập, thực lực Phi Linh Bồn một lần nữa tăng mạnh, mà Đoan Mộc Hồng Chí không ngờ lại bái tiên địa nhị tôn khủng bố này làm sư phụ. Tiên đô không cần phải nghĩ nữa. Chư vị cứ chờ xem, ta đi trước đây. Lục Thiết Dung mỉm cười, thăng bài phía dưới đã rõ, thực lực bởi người đều vô cùng rõ ràng, cho nên ở lại xem hay đi cũng là không còn quan trọng. Thanh âm vừa dứt, thân ảnh của Lục Thiêu Du trực tiếp biến mất tại chỗ. Thực lực của trưởng môn dường như lại một lần nữa tiến bộ không ít. Không ít cường giả chung quanh sợ hãi thán phục. Thi đấu dưới quảng trường vẫn được tiếp tục, dường như giống dữ liệu của chúng cường giả. Hai người Đoan Mộc Hồng Chí và Hoàng Tĩnh Ngọc sau khi giao thủ trên 100 chiêu, sau đó lập tức thi triển tuyệt chiêu của bản thân. Cuối cùng người thua chính là Hoàng Tĩnh Ngọc. Đoàn Bộc Hồng Chí lập tức khiêu chiến Dương Linh Hạo. Dương Linh Hạo cũng che giấu không ít thực lực, khiến cho mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Không ngờ tiểu tử này tu luyện thành công linh kỹ hoàng cấp trung giai, công kích linh hồn cực kỳ cường hãn. Thế nhưng cuối cùng vẫn thua trong tay của Đoàn Bộc Hồng Chí. Người thứ ba Đoàn Bộc Hồng Chí khiêu chiến chính là Niếp Phong. Hai người mạnh mẽ giao thủ trên 100 chiêu, khiến cho mọi người đều khiếp sợ. Cảnh tượng hai người giao thủ Sự phối hợp vũ kỹ tinh kỹ tinh diệu, kinh nghiệm giao thủ cũng lão luyện, khiến cho không ít cường giả cũng khiếp sợ, thầm han phục. Hai người này giao thủ dường như quên đang thi đấu, lại được ngược lại giống như luận bàn. Thế nhưng, tới lúc cuối cùng, người chiến thắng là Đoan Mộc Hồng Chí. Trịnh Thanh Kiệt đã bị trọng thương, Đoan Mộc Hồng Chí có đối thủ, năm người khác cũng đã có thường thế. Đoan Mộc Hồng Chí liên tiếp khiêu chiến, cuối cùng một mạch chiến thắng 9 người, vô cùng rung động, trở thành đại sư huynh Phi Đình Môn. Mà Hoàng Tĩnh Ngọc thì đánh bại Dương Đình Hạo cùng Trịnh Thanh Kiệt, trở thành nhị sư tỷ. Dương Đình Hạo kia sau khi chiến một trận cùng Niếp Phong, giống như khó phần thắng bại. Thế nhưng lúc cuối cùng, mọi người mới phát hiện ra Dương Đình Hạo đã rơi vào cạm bẫy của Niếp Phong, cuối cùng bị Niếp Phong thừa cơ đánh bại, cho nên Niếp Phong đương nhiên trở thành tam sư huynh. Thi đấu sau đó đã không còn bao nhiêu sức hấp dẫn. Dương Đình Hạo xếp thứ tư, Trịnh Thanh Kiệt dưới tình huống bị thương vô cùng đơn giản thua trong tay Dương Đình Hạo, cuối cùng chỉ có thể xếp thứ năm. Hai ngày sau đó, màn đêm bao phủ trời xanh, dưới ánh trăng trên một ngọn núi trong Phi Đình Môn có mấy đạo thân ảnh lăng không bay tới. Người đi đầu chính là Nam Thúc, bên cạnh chính là Hắc Vũ, Sát Phá Quân, Thanh Thủ Linh Tôn, còn có Lục Tiếu Du và Thiên Địa Nhị Tôn. Thập Phương Tụ Linh Trận, đi! Nam Thúc đằng không đứng thẳng, trong tay đánh ra từng đạo thủ ấn, mười đạo lưu quang lóe lên trong tay, lưu quang tan thành một đường vòng cung huyền ảo, đan xen vào nhau, tạo thành một vòng tròn cực lớn, giống như sao băng rơi xuống phía dưới. Lưu quang giống như hình tròn này rơi xuống, thủ ấn trong tay Nam Thúc lần nữa được kết, ngọn núi dưới chân ầm ầm lay động. Trong giây lát, trên đỉnh núi xuất hiện một cái động sâu, ngọn núi giống như bị phá vỡ, một tảng đá lớn từ trong động sâu bắn ra, khí thế bàng bạc khiến cho không gian xung quanh chấn động, tạo thành khe nứt trong không gian. Tảng đá lớn này xuất hiện, trong nháy mắt, trong tay của Nam Thúc xuất hiện một khối tinh thạch lớn bằng bàn tay trẻ con, tỏa sáng lập lòe, cả vật thể màu trắng giống như kim cương. Vật này xuất hiện, linh khí trong cả không gian tụ tập, năng lượng bàng bạc khiến cho sắc mặt mấy người chung quanh lập tức biến hóa. Chung quanh tinh thạch, cơn sóng trong không gian trực tiếp lắc lư giống như sắp bị đánh nát. Năng lượng thiên địa trong không gian giống như bị dẫn dắt lập tức hội tụ tới, nhào nhào quay chung quanh tinh thạch, cơ hồ hình thành một vòng xoáy. Vòng xoáy này càng lúc càng lớn, càng ngày càng khủng bố. Năng lượng thật là khủng khiếp. Sát Phá Quân, Lục Tiêu Du ở dưới cỗ năng lượng khủng bố này, trái tim không khỏi nhảy lên. Nhìn tinh thạch kia, khuôn mặt của Lục Tiêu Du không khỏi vui mừng. Đây chính là địa tầm linh ngọc mà bốn vị sư túc của hắn tìm được trong đường hầm không gian. Khối địa tầm linh ngọc này so với khối hắn lấy trong phần Dương Tông còn lớn hơn rất nhiều. Vốn đã sớm muốn bố trí một vài biện pháp tụ tập linh khí vào trong Phi Đình Bồn. Thế nhưng hai năm qua, Khổng Tức Tôn giả cũng không có mặt trong Phi Đình Bồn. Lục Tiêu Du lại bị hôn mê, cho nên cũng không có chuẩn bị. Cho nên tới tận lúc này, Lục Tiêu Du mới mời Nam Thúc ra tay bố trí đại trận. Nam Thúc đặt địa tầm linh ngọc trong tay vào trên một lỗ thủng ở tảng đá. Từng đạo thủ ấn huyền ảo được kết, lập tức đánh vào trên địa tầm linh ngọc. Trên tảng đá lập tức có từng đường vòng cung huyền ảo bao phủ, sau đó lập tức biến mất, không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, trong không gian có một đạo quang trụ vô hình phóng lên trời, tiếng nổ vang vọng phía trên không trung, giống như có một tấm lụa mỏng trực tiếp phủ xuống dưới. Năng lượng thiên địa trong không gian chung quanh lập tức hội tụ tới, cơ hồ hình thành vòng xoáy quanh quẩn trên ngọn núi này. Nam Thúc khẽ quát, ông tay áo run lên, một cỗ năng lượng thuộc tính vô hình áp xuống, tảng đá cùng với địa tầm linh ngọc lập tức ẩn vào trong một cái động sâu. Ngọn núi một lần nữa lại được áp xuống, sáp nhập, tất cả lại khôi phục như cũ. Xảy ra chuyện gì? Tất cả cường giả Phi Đình Bồn đã sớm nhận được tin tức này, cho nên cũng không có ai bị kinh động. Thế nhưng tiếng nổ vang âm âm đã trùng núi chuyển này, khiến cho tất cả đệ tử Phi Đình Bồn đều bị kinh động, cả đám chạy tới. Thế nhưng tất cả đệ tử này chạy ra cũng không nhìn thấy cái gì, bởi vì không trung đã khôi phục lại bình thường. Thập Phương Tụ Linh Trận đã thành, linh khí trong Phi Đình Bồn sẽ từ từ được hội tụ, so với những đời khác còn mạnh hơn không ít. Một lát sau, trong một căn phòng nhỏ ở một đình viện, Nam Thúc nói với Lục Tiêu Du, địa tầm linh ngọc này cũng không có nhỏ, cho nên hiệu quả cũng mạnh hơn rất nhiều. Vất vả cho Nam Thúc rồi. Lục Tiêu Du nói, có Nam Thúc tự mình bày trận, hiệu quả sợ rằng cũng mạnh hơn nhiều. Nam Thúc nhìn qua Lục Tiêu Du nói, lần này, người thống trị cho đám người Nhật Sát Các Vân Dương Tông tới đây có tính toán gì không? Đám sơn môn Lan Lăng Sơn Trang, Hắc Sát Giáo, Hóa Vũ Tông dường như đã không nhịn được nữa, không thể không đề phòng. Lục Tiêu Du lại lên tiếng nói. Ba sơn môn này đã từng chịu thiệt thòi vô cùng lớn, đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng vì trước mắt còn có uy hiếp, cho nên bọn hắn cũng không có biện pháp ra tay đối phó với người. Lại thêm lần nữa, đã bị tổn thương tới gần cốt, cho nên tạm thời không thể nhúc nhích được. Tăng thêm quan hệ của ngươi cùng với đám người Nhật Sát Các, Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông. Trong thời gian ngắn, đám người Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông còn chưa đủ để uy hiếp được phi linh môn của ngươi. Thế nhưng bọn chúng lại liên thủ với những sơn môn khác thì khó mà nói trước được. Nam Thúc nhìn qua Lục Tiêu Du rồi nói tiếp. Lục Tiêu Du gật đầu, nói tiếp. Còn cũng có ý định đề phòng. Sau khi tất cả các sơn môn lớn, con định tiến về Tổ Yêu Lâm hoặc là Linh Hoàng Nhai một lần. Là vì chuyện của tiểu gia hỏa kia phải không? Nam Thúc nhìn qua Lục Tiêu Du, sắc mặt ngưng trọng. Đúng như vậy à? Lục Tiêu Du khẽ gật đầu. Chuyện của Tiểu Long, hắn phải đi cùng Nam Thúc. Nam Thúc nheo mắt nói. Thần thế của tiểu gia hỏa kia quá lớn, không phải là chuyện mà ngươi có khả năng quản được. Đây chính là chuyện nhà của Thanh Long Hoàng tộc cùng Huyền Vũ Hoàng tộc. Trên đại lục này không ai có thể quản vào. Ngay cả Lục Đại Nhân Hoàng tộc cũng không có dám đơn giản trêu vào Tứ Đại Thú Hoàng tộc. Ngươi còn xa mới đủ. Chuyện của Tiểu Long con phải quản. Cho dù là không quản được, thì có thể đi cùng Tiểu Long gặp cha mẹ của nó là được rồi. Tứ Đại Hoàng tộc cường hãn ra sao? Lục Tiêu Du đã tiếp xúc qua. Đương nhiên biết rõ bọn họ mạnh thế nào. Thế nhưng tầm tình của Tiểu Long, Lục Tiêu Du cũng hiểu rõ. Hắn thân là lão đại, làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Tiêu Du, ý còn đã quyết rồi. Có lẽ ai cũng không có cách nào thay đổi. Còn đã có ý như vậy, vì sư cũng không tiện nói nhiều. Thế nhưng, nếu con muốn đi, thì nên đi tới Tổ Yêu Lâm trước một chuyến. Thánh thủ Linh Tôn lại nói. Đi Tổ Yêu Lâm trước sao? Lục Tiêu Du nhìn qua sư phụ, không hiểu ý tứ trong lời nói của sư phụ. Tổ Yêu Lâm là địa bàn của Huyền Vũ Hoàng tộc cùng với Bạch Hổ Hoàng tộc. Lần trước, người của Huyền Vũ Hoàng tộc tới đây dường như không có ác ý với tiểu gia hỏa kia. Nguy hiểm có lẽ sẽ nhỏ hơn một chút đấy. Thanh thủ Đình Tôn nói ra một câu. Đi Tổ Yêu Lâm trước cũng tốt, chứ người tiểu gia hỏa kia có Huyền Vũ thần sát cửu giai. Vào thời điểm mấu chốt, lão nhân trong Huyền Vũ Hoàng tộc cũng phải nể tình một chút, ít nhất có thể giữ lại tính mạng cho tiểu gia hỏa kia. Nam Thúc quay sang nói với Lục Tiêu Du. Đệ tử nhớ rồi ạ. Lục Tiêu Du gật đầu nói ra. Tiểu Long ở đại điện trong vụ tinh hải đạt được Huyền Vũ thần sắc cửu giai. Yêu thú cửu giai tương đương với tồn tại vũ đế của nhân loại. Loại thực lực này trong Huyền Vũ Hoàng tộc cũng là tồn tại cao thượng. Tiêu Du, trên người con có Tử Lôi Huyền Đỉnh, phải chú ý một chút. Huyền Thiên Yêu Tôn năm đó trêu vào người của Huyền Vũ Hoàng tộc đấy. Thanh thủ Linh Tôn lại nói. Mí mắt của Lục Tiêu Du giật giật, trong tay lập tức xuất hiện một mảnh giấy, khí tức cổ xưa lan tràn ra, cũng không biết đã tồn tại bao nhiêu năm. Hắn nhìn sư phụ Thánh thủ Linh Tôn rồi nói. Sư phụ, đây là thứ đệ tử lấy được, thế nhưng mãi không biết là thứ gì, sư phụ đã từng nhìn thấy thứ này bao giờ chưa? Thánh thủ Linh Tôn tiếp nhận mảnh giấy trong tay của Lục Tiêu Du, nhìn mảnh giấy ố vàng, bên trên không có bí văn. Sắc mặt của Thánh thủ Linh Tôn lập tức biến đổi hỏi. Còn đoạt được thứ này ở chỗ nào? Trong Tử Lôi Huyền Đỉnh, hẳn là do Huyền Thiên Yêu Tôn để lại. Lục Tiêu Du trả lời, bên trong Tử Lôi Huyền Đỉnh, ngoài một chiếc nhẫn trữ vật, một bản vô tự thiên thư ra, còn có mảnh giấy ố vàng này. Sau khi chìm đắm trong trạng thái huyền ảo của vô tự thiên thư, hắn mới phát hiện ra bản đồ này. Bên trong nhẫn trữ vật to lớn cũng chỉ có vô tự thiên thư và mảnh giấy này thôi. Thứ này có thể cất giấu cùng một chỗ với vô tự thiên thư. Lục Tiêu Du phán đoán, sợ rằng cũng không phải là vật bình thường. Nam Thúc nhìn địa đồ, sắc mặt có chút biến hóa. Thứ này còn cất giữ cẩn thận, nó là thứ tốt đấy. Thanh thủ Linh Tôn nhìn qua địa đồ, lập tức trả lại cho Lục Tiêu Du. Dường như hắn biết rõ một chút lai lịch của địa đồ này. Sư phụ, đây là vật gì? Lục Tiêu Du hiếu kỳ hỏi. Đây chính là địa đồ của một bí cảnh thượng cổ. Thế nhưng chỉ có 1/4 mà thôi. Chỉ là giá trị của nó cực kỳ cao đấy. Thanh thủ Linh Tôn do dự một lát rồi nói với Lục Tiêu Du. bí cảnh thượng cổ sao? Mí mắt của Lục Thiếu Du giật giật, đang muốn hỏi tiếp. Thanh thủ Linh Tôn lại ngắt lời hắn rồi hỏi. Lúc trước, Linh Ngọc Sàng cùng với Từ Lôi Huyền Đỉnh đều là thứ được phát hiện ra trong bí cảnh thượng cổ kia. Bí cảnh kia vô biên vô hạn. Người ở bên trong, nếu như không có địa đồ, đồn rằng cho dù là đế giả cũng sẽ bị nhốt cho tới chết ở trong đó. Sư phụ, bí cảnh thượng cổ này ở nơi đâu? Lục Thiếu Du lập tức có chút hứng thú. Từ Lôi Huyền Đỉnh cùng Linh Ngọc Sàng, hai kiện thần khí này đều đoạt được ở trong bí cảnh thượng cổ này. Bí cảnh thượng cổ này sợ rằng không có đơn giản. Bí cảnh thượng cổ này có người trấn thủ, cho dù người biết cũng vô dụng. Ánh mắt của Nam Thúc nhảy lên, nhìn Thánh Thủ Linh Tôn rồi nói. Đoàn Bộc Huynh, ý của Huynh chính là bí cảnh kia đúng không? Đúng vậy, bên trên đại lục cũng chỉ có bí cảnh kia là khó lường nhất. Thánh Thủ Linh Tôn lại nói ra. Không ngờ, trong tay Huyền Thiên Yêu Tôn lại có một phần địa đồ này. Nam Thúc chậm rãi nói ra. Sư phụ, Nam Thúc, rốt cuộc bí cảnh này ở đâu? Hai người đừng thừa nước đục thả câu như vậy chứ. Lục Thiếu Du hỏi hai người, ánh mắt có chút khinh bỉ. Hai người này có một chút chuyện cũng không nói cho hắn biết. Nói cho người biết cũng không làm được gì. Bí cảnh thượng cổ này gọi là hư không bí cảnh, chính là địa phương mà Lục Đại Nhân Hoàng tộc cùng với Thứ Đại Thú Hoàng tộc thay nhau trấn thủ. Người cảm thấy người có thể đi vào sao? Nam Túc liếc mắt nhìn Lục Thiếu Du rồi nói. Địa phương Lục Đại Nhân Hoàng tộc và Tứ Đại Thú Hoàng tộc thay nhau trấn thủ ư, trầu bỏ như vậy sao? Lục Thiếu Du thầm giật mình. Hư không bí cảnh này cứ cách một đoạn thời gian sẽ mở ra một lần. Chỉ có khi đó mới có thể đi vào. Đương nhiên, người đi vào có tu vi tối thiểu cũng phải là tôn cấp nhất trọng. Vương cấp đi vào chỉ là chịu chết mà thôi. Nam Túc nhìn qua Lục Thiếu Du nói. Bí cảnh này vô biên vô hạn, còn chưa có ai có thể đi tới tận cùng. Quan trọng nhất chính là, trong đó khắp nơi đều là hư không. Người tiến vào trong đó, giống như tiến vào một mê cung cực lớn, không có địa đồ, căn bản không dám đi vào. Mà địa đồ này tổng cộng có 13 phần. Lục Đại Nhân Hoàng tộc, Tứ Đại Thú Hoàng tộc đều có một phần, 3 phần còn lại đều không rõ tung tích. Nghe vậy ánh mắt của Lục Tiêu Du khẽ đổi, sợ rằng bên trong bí cảnh thượng cổ này tuyệt đối có bảo vật. Không ngờ lại cần Lục Đại Nhân Hoàng tộc và Tứ Đại Thú Hoàng tộc thay phiên trấn thủ như vậy. Nam Thúc, bí cảnh thượng cổ này rốt cuộc có lai lịch gì? Lục Thiên Du lên tiếng hỏi. Nam Thúc biết rõ như vậy, có lẽ cũng hiểu một chút về bí cảnh thượng cổ kia. Nam Thúc nhìn qua Lục Thiên Du nói. Xem ra, nếu như không giải thích rõ cho ngươi, ngươi cũng không an tâm. Cũng được thôi, hôm nay ta nói cho ngươi biết cũng không sao. Thanh âm vừa dứt, Nam Thúc ngừng một lát rồi nói. Lai lịch của bí cảnh thượng cổ này, có lẽ hiện tại cũng không có mấy người có thể biết được. Chỉ là từ trước tới nay có lời đồn, hư không bí cảnh này chính là thứ do một đại trận chiến từ thời thượng cổ lưu lại. Trận đại chiến kia cơ hồ tất cả cường giả trong đại lục đều tham dự. Trong đó cường giả của Lục Đại Nhân Hoàng tộc cùng với Tứ Đại Thú Hoàng tộc cũng phải liên thủ. Hư không bí cảnh kia cũng chính là địa phương đại chiến khi đó. Trận đại chiến đó cơ hồ tất cả cường giả của Lục Đại Nhân Hoàng tộc và Tứ Đại Thú Hoàng tộc đều vẫn lạc ở bên trong. Rốt cuộc là cường địch dạng nào, không ngờ lại khiến cho toàn bộ cường giả trong lục đại còn có cường giả của Tứ Đại Thú Hoàng tộc và Lục Đại Nhân Hoàng tộc liên thủ chứ. Lục Thiếu Du khiếp sợ, thực lực của địch nhân rốt cuộc khủng bố tới tình trạng gì? Chuyện này ta cũng không được biết, chuyện về thời tượng khổ còn có ai biết rõ chứ? Bất quá khi trước toàn bộ cường giả của đại lục còn có cường giả của Lục Đại Nhân Hoàng tộc và Tứ Đại Thú Hoàng tộc vẫn lạc bên trong đó là đúng. Nhiều cường giả vẫn lạc như vậy, bảo vật lưu lại cũng kinh nhân. Cho nên những năm gần đây, có không ít người muốn đi vào tầm bảo, cũng có không ít người tìm thấy bảo vật thật. Huyền Thiên Yêu Tôn cùng sư phụ của ngươi chính là ví dụ. Nhưng mà người vì bảo vật mà vẫn lạc trong đó cũng nhiều vô số. Thậm chí cường giả bị nhốt trong đó cũng có nữa. Ví dụ như sư phụ của Sát Phá Quân, lão hữu Hàn Băng Tôn giả của ta. Nam Túc lại nói. Nam Túc, người nói sư phụ Phá Quân sư huynh, Hàn Băng Tôn giả cũng bị nhốt ở bên trong bí cảnh tượng cổ kia sao? Lục Thiên Du nghe vậy, lập tức nhớ tới việc Nam Túc đã từng đi vào bên trong bí cảnh tượng cổ đó. 100 năm trước, ta cùng Hàn Băng Tôn giả vụng trộm đi vào. Khi đó, hư không bí cảnh còn chưa mở ra, nhưng vì ta có một chút thủ đoạn đặc thù, cho nên mới có thể đi vào. Cuối cùng gặp phải nguy hiểm, cho nên ta phải chạy trốn. Hàn Băng Tôn giả vì giúp ta mà bị cuốn vào trong đó, hiện tại sống chết không rõ. Cũng chỉ có thể chờ đợi lần mở ra tiếp theo của hư không bí cảnh này, ta mới có thể đi vào tìm kiếm tung tích của hắn. Nam Thúc nói ra, lão quái, lúc trước nếu như các người chờ chúng ta trở về thì có lẽ sẽ khác, cũng giảm bớt nguy hiểm đi một chút. Thiên Tôn lại nói, cũng không biết tên Hàn Băng kia hiện tại thế nào. Tính toán thời gian thì cũng sắp tới lần mở ra tiếp theo của hư không bí cảnh rồi. Đến lúc đó chúng ta hãy đi vào đi, hy vọng Hàn Băng còn có thể chống đỡ cho tới bây giờ. Nam Thúc thở dài nói, Lục đại nhân hoàng tộc cùng tứ đại thú hoàng tộc thay phiên nhau trấn thủ, chẳng lẽ tất cả mọi người tiến lên còn không được sao? Lục Tiêu Du nói, lúc trước vì đối phó với địch nhân, toàn bộ cường giả trong đại lục đều tham dự. Hơn nữa, khi đó phân ra 13 phần địa đồ, 3 phần khối lưu lạc bên ngoài. Mấy đại tộc bên ngoài đều muốn đạt được 3 phần còn lại. Nghe nói sau khi ghép thành địa đồ nguyên vẹn, thì có thể tìm được một ít bí mật trọng đại. Những bí mật này nghe nói có quan hệ với việc phá toái hư không. Cho nên lục đại nhân hoàng tộc cùng tứ đại thú hoàng tộc đều không buông tha. Nam Thúc nói, thì ra là như thế. Lục Thiên Du khẽ gật đầu. Chuyện này nói đi nói lại vẫn có quan hệ với việc phá toái hư không. Có liên quan tới vô tự thiền thư hay không thì Lục Thiên Du cũng không biết. Hắn suy nghĩ, bên trong hư không bí cảnh này, rốt cuộc lục trực toàn bộ cường giả trong đại lục cùng với tứ đại thú hoàng tộc, lục đại nhân hoàng tộc liên thủ đối phó với ai, là một người hay nhiều người, trong đó đã xảy ra chuyện gì. Lục Thiên Du có thể mơ hồ cảm giác được, có lẽ tất cả cường giả đều đang tìm kiếm bí mật phá toái hư không. Phá toái hư không, điều này lại đại biểu cho thứ gì? Liệu có phải bên trong hư không bí cảnh này còn có đáp án về nó hay không? Còn có 9 bản vô tự thiền thư nữa. Hiện tại, hắn đã có 3 bản vô tự thiền thư. Mỗi một bản vô tự thiền thư tuyệt đối là trọng bảo, có thể làm cho tu vi của hắn xảy ra không ít biến hóa. Không biết hắn có thể tìm ra một chút đáp án ở bên trong hư không bí cảnh hay không? Lục Thiên Du suy nghĩ tất cả chuyện này, dường như tu vi của hắn còn chưa đủ, muốn tìm hiểu rõ ràng chuyện này. Đầu tiên thực lực của hắn phải đạt tới cấp độ nhất định mới được. Hư không bí cảnh này, người cũng không cần suy nghĩ nhiều về nó. Chuyện quan trọng nhất hiện tại chính là tăng trưởng thực lực. Nam Thúc nói với Lục Thiên Du. Lục Thiên Du gật gật đầu, nhìn qua Thánh Thủ Linh Tôn rồi nói. Sư phụ, kế tiếp con sẽ đi tới tổ yêu lâm, con cũng giúp sư phụ tìm kiếm tin tức của nghịch mệnh hồn quả. Nghịch mệnh hồn quả này rất khó tìm kiếm bên ngoài, nếu có thể thăm dò được một ít tin tức cũng là chuyện tốt. Có lẽ chỉ có ở bên trong hư không bí cảnh kia mới có loại thiên tài địa bảo như vậy. Thánh Thủ Đình Tôn lại nói, đệ tử đã sớm phát ra tin tức cho thiền địa các, hy vọng bọn họ có thể sớm biết rõ nơi hạ lạc của nghịch mệnh hồn quả. Lục Tiêu Du nói ra, hắn đã sớm thông báo cho ám đường, truyền tin tức cho thiền địa các. Tin tức của thiên địa các vô cùng linh thông, có lẽ thời gian tìm kiếm so với hắn còn nhanh hơn nhiều. Tin tức của thiên địa các linh thông, hy vọng tìm thấy cũng lớn hơn nhiều. Trong quần sơn, dãy núi Điền Viên uốn lượn, lúc này đã tới cuối xuân đầu hạ. Cây cối trong sơn mạch xanh ngắt bạt ngàn, xen lẫn bên trong là không ít loài hoa dại không biết tên. Nhược Lan sư tỷ, sao sớm như vậy mà tỷ đã ở đây rồi? Một thiếu nữ mười mấy tuổi, thân đeo một thanh trường kiếm, chân khí tràn ra. Qua mấy lần lắc mình, mũi chân điểm nhẹ trên mấy tảng đá, nhẹ nhàng đáp xuống một sườn đá. Nàng đáp xuống không tạo nên một chút tro bụi nào. Tuổi như vậy mà có tu vi như thế, quả thực không kém. Sư muội, tu vi của muội lại tiến bộ không ít, chúc mừng muội nha. Lúc này trước mỏm đá, một nữ tử mặc một bộ váy tím quay đầu. Dung nhan tuy rằng không được tính là cực kỳ tuyệt mỹ, thế nhưng cũng tuyệt đối bất phàm. Mái tóc như vậy, ngũ quan tinh xảo giống như điều khắc, mắt ngọc mày ngài, bộ y phục màu tím trên người bao phủ đường cong mềm mại thướt tha. Nhìn vào lại thêm vài phần thanh nhã, mà hai hàng lông mày mơ hồ đang kéo khí tức lạnh lùng, đúng là Nguyên Nhược Lan. Nhưng so với sư tỷ, muội còn kém xa. Thiếu nữ này mỉm cười, làn da trắng nõn như ngọc, dường như có chút óng ánh. Thân thể được bộ váy màu xanh bao phủ, dáng người mềm mại, tuyệt đối là một tiểu mỹ nhân. Muội cũng không có kém đâu nha. Trải qua một đoạn thời gian nữa, dùng thực lực của muội trên đại hội Tam Tông Tứ Môn, muội muốn đoạt quán quân cũng không phải là việc khó. Nguyên Nhược Lan nói. Những đệ tử của các sân môn khác cũng không yếu, một điểm nắm chắc muội cũng không có. cho dù có thể đoạt được quán quân, cũng kém Sử Tỷ lúc đạt được vị trí thứ 7 trong thập đại cường giả trẻ tuổi của thành Cự Giang. Vẻ mặt của thiếu nữ có chút hâm mộ nói ra. Thập đại cường giả trẻ tuổi. Ánh mắt của Nguyên Nhược Lan khẽ đổi, dường như đã nghe nói qua những từ này, thế nhưng nàng không thể nào nhớ tới. Sử Tỷ, tỷ cứ coi như muội chưa từng nói gì. Thiếu nữ nói xong mới biết mình đã lỡ lời. Sư phụ đã hạ lệnh, có một ít chuyện không thể nhắc tới với Sử Tỷ, đặc biệt là chuyện tại thành Cự Giang cùng với đại hội tam tông tư môn khí trước. Về phần nguyên nhân cụ thể, không có ai biết được, và các nàng cũng không dám cãi lời sư phụ. Hạ Liên, trong khoảng thời gian này, ta cảm thấy có rất nhiều chuyện không nhớ rõ. Trong đầu trống rỗng, muội có thể kể một ít chuyện khi trước cho ta nghe không? Chẳng lẽ ngày cảm muội cũng muốn gạt ta sao? Nguyên Nhược Lan dình ánh mắt, chờ mong nhìn thiếu nữ trước mặt. Sư tỷ, sư phụ đã bảo chúng ta không được nói, nếu không, người sẽ bị xử phạt. Thiếu nữ có chút sợ hãi, sư phụ nàng đã từng nghiêm cấm nói ra những chuyện này. Muội không nói, ta không nói, sư phụ sẽ không biết. Chẳng lẽ muội nhẫn tâm nhìn thấy sư tỷ muội không nhớ nổi những chuyện trước kia sao? Nguyên Nhược Lan nhìn sư muội của mình rồi nói, càng không cho nàng biết rõ chuyện trước kia, nàng càng hiếu kỳ. Sư tỷ, vậy thì không được nói cho sư phụ biết, bằng không muội sẽ bị trục xuất sư môn. Tỷ muốn biết chuyện gì? Thiếu nữ này nói nhỏ, tình cảm của nàng và vị sư tỷ này sâu đậm nhất, cho nên nàng cũng không muốn giấu sư tỷ. Sau khi do dự một lát, nàng quyết định nói cho sư tỷ, ít nhất nàng cảm thấy những chuyện này còn nói ra cũng không có chuyện gì. Ta muốn biết chuyện trước kia. Nguyên Nhược Lan mừng rỡ nói. Sư tỷ, chuyện trước kia kỳ thực muội cũng không biết rõ cho lắm. Nghe nói sư tỷ trước kia chính là người trẻ tuổi mạnh nhất trong Thiên Kiếm môn, cũng từng tham gia đại hội tam tông tứ môn xếp thứ 3. Người gọi là Hạ Liên này nói ra. Vậy thứ nhất cùng thứ hai là ai? Nguyên Nhược Lan lại hỏi. Nghe nói thứ nhất chính là Lục Tiêu Du, thứ nhì là Lăng Thanh Tuyền. Hạ Liên lại nói. Lục Thiếu Du. Nguyên Nhược Lan lẩm bẩm nói ra. Danh tự này khiến cho nàng có cảm giác dường như đã từng quen biết. Đôi mắt xinh đẹp nhìn Hạ Liên hỏi. Lục Thiếu Du này là người phương nào? Lục Thiếu Du này chính là Linh Vũ Chiến Tôn. Lúc trước là đệ tử Vân Dương Tông. Nghe nói sau đó rời Vân Dương Tông, thành lập Phi Linh Môn trong cổ vực. Trên thành Cự Giang, sư tỷ cũng bại trong tay hắn. Trong xếp hạng thập đại cường giả, hắn xếp thứ nhất, sư tỷ xếp thứ 7. Hạ Liên nói ra, nói tới Lục Tiêu Du, mắt nàng sáng rực lên. Trong Thiên Kiếm môn cũng không có mấy thiếu nữ không biết tới Linh Vũ Chiến Tôn Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du, Nguyên Nhược Lan thì thảo nói. Hạ Liên sư muội, muội có biết Lục Tiêu Du này không? Trong mắt Hạ Liên hiện lên sự thất vọng nói, nếu như muội biết hắn thì tốt quá, ngay cả cái bóng của hắn muội cũng chưa từng nhìn thấy bao giờ. Thế nhưng sư tỷ đã từng giao thủ qua với hắn, hẳn cũng có chút quen biết. Thật như vậy sao? Nguyên Nhược Lan thoáng trầm tư, danh từ này khiến cho nàng càng ngày càng có cảm giác quen thuộc. Được rồi, nghe nói. Nói tới Lục Tiêu Du, thiếu nữ gọi là Hạ Liên này dường như lập tức hưng phấn, liền luyến thoáng nói, trong mắt hiện lên sự sùng bái. Lại một ngày nữa bắt đầu tới, ánh nắng ban mai chiếu xuống mặt đất. Ngoài Phi Linh Môn, lúc này có vô số tiếng xé gió vang lên. Thân ảnh của Thiên Sĩ Tuyết Sư xuất hiện. Trên đường Thiên Sĩ Tuyết Sư chính là đám người La Lan Thị, Lục Kinh Vân, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh, Lục Tiểu Bạch từ thành Giao Hải đi về. Có đám người La Lan Thị cùng Lục Tâm Đồng Dương Quá, Vân Hồng Lăng đi cầu hôn cho Lục Tiểu Bạch. Chuyện này khiến cho cả Lưu Gia cùng với thành Giao Hải khiếp sợ. Lưu Gia coi như không còn lời nào để nói. Cho dù chỉ có một mình Lục Tiểu Bạch tới đây để thân thì cũng được rồi. Huống chi cả đám người La Lan Thị tự mình đi tới. Thân phận của mọi người Lưu Gia vô cùng rõ ràng. Mẫu thân của Lục Trưởng Môn, còn có đại tiểu thư của Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông, Lục Tâm Đồng và Dương Quá đều có thân phận cực kỳ cao trong Phi Đình Môn. Đám người Lưu Gia lập tức có cảm giác được sủng ái mà lo sợ. Có nhiều người của Phi Đình Môn tới để thân như vậy. Trong thành Giao Hải lúc này đều hâm mộ Lưu Gia không thôi. Lưu Gia trèo lên cây đại thụ như Phi Đình Môn, theo gió lên cao, thương hội của gia tộc sớm muộn cũng phát triển vượt bậc. Lưu Gia không có bất kỳ một chút ý kiến nào. Chuyện hôn sự của Lưu Uyển cùng Lục Tiểu Bạch đã là nước chảy thành sông. Sau khi mọi người định ngay, lập tức gấp rút trở về. Hai ngày sau đó, Phi Linh Bồn có thể nói là náo nhiệt hẳn lên. Khổng Tức Tôn Giả, Kim Lang Tôn Giả và Thánh Linh Giáo cùng với Thánh Linh Thiền Tôn Tập Hạo Nhiên cùng với Thánh Vũ Thiên Tôn Nguyễn Thượng Hạnh đi tới Phi Linh Môn. Mặt khác còn có các trưởng lão mang theo 20 đệ tử trẻ tuổi trong giáo đi tới Phi Linh Môn, chờ tham gia thi đấu chọn lựa người tiến vào không gian địa tầm linh mạch. Lần này hai người Thánh Linh Thiên Tôn Tập Hạo Nhiên, Thánh Vũ Thiên Tôn Nguyễn Thượng Hạnh tới đây đều đã đột phá tôn cấp lục trọng. Từ trong miệng hai người, Lục Thiên Du cũng biết được Thánh Pháp Thiên Tôn Tiết Linh Vượng cũng đã đột phá tới linh tôn lục trọng. Thánh Thú Thiên Tôn Hạ Hầu Khải cũng là tới vũ tôn tứ trọng. Trong giáo sau khi lấy được tài nguyên tu luyện, không ít cường giả dừng lại ở bình cảnh cũng bắt đầu đột phá. Trong đình viện phía hậu sơn, Lục Thiên Du tự mình đi bái kiến hai vị sư thúc. Từ trong miệng hai vị sư thúc, hắn mới biết được chuyện bốn người hai năm trước bị hai vị cường giả thần bí vận dụng quyền lực đế giả ngăn cản. Lai lịch của hai vị cường giả thần bí kia, năm người Khổng Tức Tôn giả cũng không có cách nào biết được. Bốn người cùng liên thủ, thi triển toàn lực mới có thể chống lại được hai người kia. Mà hai người kia cũng chỉ muốn ngăn cản bốn người mà thôi. Sau đó, lập tức rời đi. Về sau cũng không có xuất hiện lần nào nữa. Động tĩnh trong Đông Hải, từ miệng của đám người Thánh Linh Thiên Tôn, Lục Thiên Du cũng biết được đại khái. Bề mặt thì Đông Hải nhìn như bình yên. Địa bàn của Địa Viêm Đảo hiện tại cũng đã bị tất cả các sơn môn lớn chia cắt hoàn tất. Thanh Đình Giáo cũng không có chịu thiệt, đạt được không ít địa bàn. Đó là một chuyện tốt. Lúc này, Phi Đình Môn vô cùng náo nhiệt, hòa chung niềm vui, chuẩn bị lấy vợ của Lục Tiểu Bạch. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.